Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, chờ không nổi. Mở vài câu trò đùa. Trở lại chuyện chính, Quách Gia đầu tiên hướng Trương Chiêu giới thiệu tình huống. Hắn rõ ràng nhất Tôn Sách kế hoạch, biết Trương Chiêu đã không thể đơn giản làm quận học tế tửu. Tôn Sách có lòng để hắn thế chỗ Kiều Nhuy làm Nhữ Nam thái thú. Trị Nhữ Nam những thứ này sĩ tộc. Đương nhiên cái này muốn tranh thủ Trương Chiêu đồng ý. Trước nói rõ một chút tình huống rất có cần phải. Nghe nói Trương Hoành thêm vào Mạc Phủ. Trương Chiêu thật bất ngờ. Hắn biết Trương Hoành. Đây chính là Quảng Lăng danh sĩ. Tại Từ Châu Sĩ Lâm người người đều biết. Có điều hắn đối Hứa Thiệu Hứa Tĩnh phụ trách Nhữ Nam cảnh nội bia cổ khảo chứng không thể tán đồng. Hứa ra tuy nhiên ra cái Hứa Thúc Trọng, thuyết văn giải tự 15 quyển thông đi thiên hạ, nhưng Hứa ra có thể nhận sau nghiệp người không nhiều. Hứa Văn Hưu danh tiếng rất cao, giỏi về bình luận nhân vật, cổ văn phía trên công phu lại không sâu, coi như miễn cưỡng làm đi ra cũng là sai lầm chồng chất. Làm cho người ta bật cười. Trình Đức Du đã là Trịnh Khang thành đệ tử, đảm nhiệm một quận học tế tửu dư sai, mà lại có chút nhân tài không được trọng dụng. Theo ý ta, không bằng để hắn kiêm cái này bia cổ khảo chứng, ngược lại mạnh hơn Hứa Văn Hưu một số. Cái kia Hứa Văn Hưu nên như thế nào an trí? Để hắn tiếp nhận Hứa Thiệu Công tào chức vụ, lại hoặc là để hắn viết sách lập thuyết, viết một bộ có quan hệ nhân vật đánh giá sách, ban mạnh kiên, ban cố, tiền hán sách có cổ kim nhân vật biểu, thái bá dê viết sử há có thể không có một phần. Từ Hứa Văn Hưu chấp bút rất là thỏa đáng, Tôn Sách rất là đồng ý Trương Chiêu đề nghị, dù sao cũng là học giả, tại như thế nào an trí văn nhân phương diện này suy tính được càng chu đáo. Hứa Tĩnh là danh sĩ. Cũng là văn nhân, nếu có may mắn tham dự viết sử, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đến mức học thuật quan điểm đúng hay không, đến thời điểm tự nhiên sẽ có số lớn học giả đi tìm hắn để gây sự. Căn bản không cần hắn xuất thủ. Tỉ mỉ nói đến, Hậu Hán Thư tuy nhiên danh liệt trước 4 sử, lại là vấn đề lớn nhất một bộ, nguyên nhân rất nhiều. Hán Mạt chiến loạn tự nhiên là bên trong trọng yếu một cái nhân tố. Phạm Diệp có trị sử chi tài, nhưng hắn là 200 năm hậu nhân, Ngụy Tấn về sau lại là chiến loạn thường xuyên loạn thế. Đối lấy giản lụa làm vật trung gian, lấy sao chép vì truyền phiên thủ đoạn thư tịch không thể nghi ngờ là một trường hạo kiếp. Phạm Diệp thu thập tư liệu tiện lợi kém Sa Ban Cố cùng Trần Thò. Cùng Hán Thư so sánh, Hậu Hán Thư không chỉ có không biểu, mà lại không trí, bây giờ đã muốn để Thái Ung viết sử, tự nhiên muốn viết làm ra một bộ so Hậu Hán Thư càng tốt hơn sách lịch sử. Mời tiên sinh đảm nhiệm Nhữ Nam thái thú, như thế nào? Tướng quân chuẩn bị an bài như thế nào Kiều Nguyên Mẫu? Ta có an bài khác, gần nhất chiêu mộ không ít hoàng cân quân đồn điền. Ta muốn mời hắn phụ trách sự kiện này. Trương Chiêu gật gật đầu, không tiếp tục chối từ. Đã tướng quân có sắp xếp, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh, nỗ lực thử một lần. Bất quá, ta chủ trương chưa hẳn cùng tướng quân nhất trí. Tướng quân đến lúc đó có thể không nên hối hận. Tôn Sách nguyên bản liền không có kế hoạch tại Nhữ Nam thâm canh. Không ngại coi Nhữ Nam là làm ruộng thí nghiệm, nhìn xem Trương Chiêu có thể hay không gánh vác Tiêu Hà trách nhiệm. Làm quyết định này trước đó, hắn thì cùng Quách Gia lặp đi lặp lại thương lượng qua. Thậm chí cùng Trương Hoành đều thảo luận qua vấn đề này. Sớm biết Trương Chiêu sẽ có câu hỏi như thế, lập tức một miệng đáp ứng. Đây là tự nhiên, ta tin được tiên sinh. Quách Gia không nhanh không chậm bổ một đao, Tử Bố tiên sinh. Ngươi làm thế nào đều có thể, chỉ cần không cho tướng quân bị Đào Cung tổ diễu cợt là được. Trương Chiêu lông mày nhất thời hất lên, ý chí chiến đấu biểu thăng. Hắn là Tôn Sách mời đến. Đào Khiêm tâm lý không thoải mái là khẳng định. Tôn Sách vừa ra tay liền để hắn đảm nhiệm nhữ nam thái thú trọng yếu như vậy chức vị. Nếu như hắn làm không được khá, không chỉ có Tôn Sách sẽ bị Đào Khiêm cười, bản thân hắn cũng sẽ bị Đào Khiêm cười. Quách Phụng Hiếu, người yên tâm, không có ngày đó, thương lượng với Trương Chiêu hết nhữ nam tương quan thủ tục. Sắc trời đã tối, Tôn Sách liền mời Trương Chiêu lên xe, cùng đi trong phủ dự tiệc. Ngô phu nhân vì Trương Chiêu chuẩn bị tiếp phong yến. Tuy nhiên Trương Chiêu không còn đảm nhiệm quận học tế tửu, nhưng hắn vẫn là tôn quyền các loại người lão sư. Công vụ sau khi vẫn là muốn dạy học, sư đạo tôn nghiêm, Trương Chiêu lại là Tôn Sách cố ý đứng lên tấm gương. Ngô phu nhân tự nhiên muốn làm đủ lễ nghĩa. Trương Chiêu rất hài lòng, thay xong y phục, ngẩng đầu mà bước địa đi ra ngoài, đang chuẩn bị lên xe. Bên cạnh truyền tới một sợ hãi thanh âm. Trương công, Tôn Sách vừa quay đầu, rất kinh ngạc, Phùng Phương đứng tại ở ngoài cửa, ăn mặc rất chỉnh tề, tóc vẫn là ẩm ướt, xem ra giống như Trương Chiêu, vừa mới tắm rửa hoàn tất. Phùng Tử Chính, ngươi làm sao, ngươi không phải hồi quan trung à, tại sao lại ở chỗ này? Trương Chiêu vỗ ót một cái, tự trách không thôi. Là ta sơ sẩy, cùng tướng quân nói đến nhập thần, đem việc này cho quên, thật sự là xin lỗi. Tướng quân, Phùng Tử Chính là cùng ta cùng một chỗ theo Nam Dương tới. Tôn Sách minh bạch, Phùng Phương không biết nguyên nhân gì, đi mà quay lại, nhưng hắn tại Nam Dương đã không có dừng chân chi địa. Nửa cái thời gian, Chu Du đem Nam Dương kinh doanh đến sinh động. Mỗi cái vị trí đều có thí sinh thích hợp. Phùng Phương năng lực vốn là đồng dạng, lại nửa đường rời đi, nơi nào còn có phù hợp vị trí cho hắn? Cho dù có, Chu Du cũng sẽ không dễ dàng cho hắn. Hắn chỉ có thể đến Nhữ Nam, cùng Trương Chiêu đồng hành. Tự nhiên là muốn mượn Trương Chiêu mặt mũi. Viên Quyền nói hai người, có một cái hẳn là hắn đi. Đã đến, vậy cũng chớ khách khí, cùng đi chứ. Tôn Sách nhiệt tình mời nói. Tuy nhiên Phùng Phương năng lực đồng dạng, nhưng hắn dù sao cũng là viên thuật bộ hạ cũ, lúc trước cũng coi như cổ động. Đa tạ tướng quân, mới còn có một cái yêu cầu quá đáng, mời tướng quân đáp ứng. Ngươi nói người bên trong cùng tiểu nữ muốn đi bái kiến lệnh đường cùng viên phu nhân. Tôn Sách trong đầu nhất thời hiện ra Phùng Uyển xinh đẹp. Bất quá mấy tháng không thấy, đều đã có chút mơ hồ. Hắn gật gật đầu, đây là tự nhiên. Làm gì lại mời, mời phu nhân cùng lệnh ái đi ra tới đi. Phùng Phương không ngớt lời cảm ơn, quay người đi vào. Hắn vừa mới tiến bên cạnh cửa sân, một cái đáng yêu bóng người liền nhảy ra. Một tiếng vui cười. Tướng quân, còn có ta đây, có hoan nghênh hay không a? Tôn Sách tập trung nhìn vào, cũng vỗ tay mà cười. Trương Tử Phu, người cũng tới nữa. Hắc hắc, không cần phải nói, khẳng định là vụng trộm chạy ra đến. Trương Tử Phu che miệng mà cười, con mắt cong cong, mới không phải đây. Ta là bồi Phùng tỷ tỷ tới. Ngươi không nói thật. Tôn Sách cười nói. Bất quá ngươi có thể muốn thất vọng, Bàng Sĩ Nguyên không ở nơi này, hắn tại gia phụ bên người đảm nhiệm quân mưu. Thật sao? Cái kia tiểu sửu quỷ thăng quan a, lợi hại như vậy? Trương Tử Phu liên tục khoát tay, ta không thất vọng. Ta không thất vọng, hắn thăng quan, ta cao hứng còn không kịp đây. Thế nào, chờ không nổi, nói mò. Trương Tử Phu không có ý tứ xoay người, ta mới 14 tuổi. Có cái gì chờ không nổi, lớn hơn ta người nhiều. Uyển tỷ tỷ, Uyển tỷ tỷ, ngươi ngược lại là đi ra a? Còn muốn tướng quân đi mời ngươi sao? Hơn nghìn dặm đường đều đến, bây giờ lại bước không một cánh cửa. Qua một lát, bên trong cửa một tiếng vang nhỏ, Phùng Uyển cúi đầu. chậm rãi từ trong cửa chuyển đi ra, hơn nửa ngày mới đi đến Tôn Sách trước mặt, khom gối hạ thấp người, thanh âm thấp đủ cho giống muỗi kêu: "Thiếp thân Phùng Uyển, gặp qua Thảo Nghịch tướng quân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt." SN